Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2302, chương 2304 đệ thập hào. Oanh, kèm theo khí quyển nổ vang, tại lôi quang cự sư đối diện, một thớt uy thế cùng hắn tương xứng quyến thú xuất hiện. Đó là một đầu toàn dài đến mười mấy mét. Toàn thân mọc ra bạc như thủy tinh lân phiến, chân trước làm hơi mờ cánh chim, trên đầu thì mọc ra giống như dê rừng sừng hình đinh ốc. Sừng làm lóng lánh hào quang cột thủy tinh, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ ngư long. Thủy tinh ngư long trên người khí thế hung mãnh, không chỉ hoàn toàn không thua lôi quang cự sư, liền khí tức đều hết sức giống nhau. Ngư long liền ngẩng đầu, một đối với con mắt bên trong lóe lên dị dạng ánh sáng. Ngoặc kép chấm than, ngay tại ngư long trong mắt lóe lên hào quang trong nháy mắt. Lôi quang cự sư tiếng gầm gừ hơi ngừng. Không, không chỉ có là như thế. Nguyên bản hóa thành tia chớp xông về phía trước, chuẩn bị đem Takehito Sanga cho bốc hơi lôi quang cự sư đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay sau đó thế mà ngược lại thay đổi hướng đi, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Hắn trong mắt hung bạo quang mang lóe lên, giống một giây sau, lôi quang cự sư đúng là hướng về Rama lao đến, thanh thế hoàn toàn không thua vừa mới. Cái gì? A, Yukina cùng Aprora đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngược lại là Rama vô cùng bình tĩnh vươn tay, dùng sức vung lên, xông đến hắn trước mặt lôi quang cự sư lập tức bị giải trừ triệu hoán, hóa thành lôi điện tiêu tán. Quả là thế, Rama liền lạnh lùng vô cùng nhìn về phía Dimsper. Tại Dimsper trên thân, hỏa diễm giống như ma lực tại chậm chậm thiêu đốt lên, nhường mỹ lệ ngư long đợi ở sau lưng hắn, tản mát ra dị dạng tồn tại cảm giác. Nhìn xem cái kia thớt ngư long quyến thú, Rama nhàn nhạt lên tiếng. Ngoặc kép, Dabi Kriastalos, ti trưởng mị hoặc chi năng quyến thú, năng lực làm tinh thần chi phối, có thể đối ủng có ý chí sinh mạng thể tiến hành thôi miên, khống chế cùng với mê hoặc, dù cho đối tượng là vampire quyến thú, thậm chí là chân tổ quyến thú đều có thể trưởng khống. Rama thuộc như lòng bàn tay nói ra Dimsper. Quyến thú năng lực, ngươi đã phát hiện sao? Dimsper lộ ra trò đùa dai giống như nụ cười. Dĩ nhiên, Rama nhưng như cũ mặt không biểu tình, nói, bởi vì, này thất quyến thú là đệ tứ chân tổ vật sở hữu. Làm, này Lord of the Blazing Light, đệ thập hào quyến thú, đệ thập hào. Này thớt ngư long quyến thú chính là đệ thập hào, nói cách khác, nó là thế giới mạnh nhất vampire một phần lực lượng. Ngoại trừ Rama nắm giữ 10 thớt cùng với Aprora nắm giữ một thớt bên ngoài, đệ tứ chân tổ còn lại cuối cùng một thớt quyến thú. Này thớt quyến thú vẫn luôn còn phong ấn tại cuối cùng một bộ cơ thể trong cơ thể, cùng đã từng đệ lục hào một dạng, đều là đệ tam chân tổ vật sở hữu, cho nên không có tham gia diễm quang chi yến nghi thức. May mắn vẫn còn tồn tại, cùng cơ thể cùng một chỗ bị đệ tam chân tổ cho phóng thích, sau cùng chẳng biết đi đâu. Bây giờ cuối cùng cơ thể cùng với cuối cùng quyến thú liền xuất hiện, ngươi chính là đệ thập hào Dimsper. Rama cuối cùng vạch trần Dimsper thân phận. Đúng thế, Dimsper thản nhiên thừa nhận, nói, ta chính là đệ thập hào, đã từng bị phong ấn, Nine Lord of the Blazing Light, một trong 12 cỗ cơ trong cơ thể thứ 10 cỗ, bên kia đờ 12TH chính là tại yêu muội, người chỗ chi phối 10 thất quyến thú cũng là đồng bào của ta. Dimsper lời nói, nhường Aprora rủ xuống tầm mắt, cũng nhường Yukina căng thẳng khuôn mặt. Cuối cùng một bộ cơ thể xuất hiện cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dù sao, sớm trước đó mọi người liền đã tại Rama nhắc nhở dưới, nhiều ít đoán được cái này tình huống. Dimber cũng giải thích dâng lên, ta cùng bên kia D12TH không giống nhau, là tại ngay cả mình đều không nhớ rõ lúc nào xa xôi đi qua tỉnh lại. Ước chừng tại 40 năm trước biết được, Thâm Uyên Chi Hãm tồn tại, cũng thêm vào bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt ba cái Demon Sanctuary. Nếu là như vậy, cái kia Dimber gia nhập Thâm Uyên Chi Hãm thời gian thậm chí so Takehito Sanga còn rất dài. Natsuki nói qua, Takehito Sanga là Thâm Uyên Chi Hãm người đề xuất, nhưng cái kia có lẽ là sai. Cái gọi là Thâm Uyên Chi Hãm kỳ thật thành lập đến càng sớm hơn, chỉ là trước kia một mực không có người ý thức được nó tồn tại. Mãi đến Takehito Sanga cái này Nhật Bản chí bảo cùng Dimber cái này đệ tứ chân tổ cơ thể gia nhập về sau, mới vừa dần dần lột xác thành liền Demon Sanctuary đều có thể phá hủy phần tử khủng bố tập đoàn. Bởi vậy, Dimber là chân chính người lãnh đạo, Takehito Sanga chỉ là người chỉ dẫn cùng người chỉ đạo. Tại Diễm Quang Chi Yến bày ra trước đó, ta từng một lần bị đệ tam chân tổ bắt lấy, vốn là dùng tới cùng thức tỉnh nguyên sơ làm giao dịch dùng. Mãi đến nguyên sơ bị ngươi phong ấn, ta cùng đệ lục hào cũng liền không bị cần, trực tiếp bị thả đi, nhường ta được lấy trở lại. Thâm Uyên Chi Hãm bên trong, cùng đại gia trùng phùng, Dimber thở dài lên tiếng, nguyên bản ta còn tưởng rằng, lần này ta có thể một mực mang theo Thâm Uyên Chi Hãm tồn sống sót, không nghĩ tới vận mệnh vẫn là kỳ diệu như vậy, để cho ta tới đến trước mặt của các ngươi. Dimber nói như vậy lấy, lại đột nhiên cười, hiện tại đệ tứ chân tổ hết thảy quyến thú toàn bộ đều ở nơi này. Rama trong cơ thể chăn nuôi lấy 10 thớt, Aprora trong cơ thể chăn nuôi lấy 1 thớt, Dimber trong cơ thể chăn nuôi lấy 1 thớt. Trong truyền thuyết, đệ tứ chân tổ chỗ sử dụng 12 thớt thiên tài cấp quyến thú. Vào thời khắc này bên trong, tề tụ một đường, điều này đại biểu ý nghĩa chỉ có một cái. Cuối cùng, Diễm Quang Chi Yến đem tại đây bên trong bày ra. Dimber nhìn thoáng qua Aprora, lập tức nhìn về phía Rama, trên mặt hiện ra từ đáy lòng vui sướng nụ cười. Phong ấn nguyên sơ thần tử, đạt được chúng ta đồng bào tán thành lại thần phục nhân loại. Nếu là ngươi có thể tại đây bên trong chiến thắng ta, chinh phục ta, vậy thì tới đi, đến lúc đó, ta cũng sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Ta là Night Lord of the Blazing Light, đệ thập hào, đồng thời cũng là ti trưởng vampire mị hoặc năng lực đệ thập hào quyến thú. Dabi Crystallos, Dimber triển khai hai tay, nếu ngươi muốn ngăn cản Thâm Uyên Chi Hãm, vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi. Vừa mới nói xong, vô số quyến thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía bên này. Những cái kia quyến thú bề ngoài đủ loại, có giống con rơi, có giống dữ tợn loài ăn thịt loại cá, có giống thú dữ, có cũng giống ma quỷ. Một bên gào thét, một bên toàn thân khỏa lấy ma lực, hướng phía bên này xông thẳng lại. Ban đầu, làm bị vô điều kiện triệu hoán tới vô chủ quyến thú. Này chút quyến thú hẳn là sẽ không nghe theo người nào mệnh lệnh, mà là hội cuồng bạo tập kích hết thảy mọi người hoặc vật mới đúng. Có thể là Dimber quyến thú lại là ti trưởng mị hoặc đệ thập hào, năng lực làm tinh thần chi phối, hoàn toàn có khả năng khống chế này chút vô chủ quyến thú, để chúng nó vì chính mình mà chiến. Vừa mới, đệ ngũ hào quyến thú Regulus Aurum sở dĩ lại đột nhiên mất khống chế, cũng là bởi vì bị Dabi Crystallos khống chế được quan hệ. Này thớt quyến thú liền không giống còn lại quyến thú, có lớn lao lực phá hoại, lực lượng mặc dù đồng dạng mạnh mẽ, lại không đủ để phá hư đảo Itogami, cho nên Dimsburg mới cần Thâm Uyên Rose tới thay mình hoàn thành phá hủy Demon Sanctuary công tác. Bằng không, dùng chân tổ cấp quyến thú lực lượng, hoàn toàn có khả năng nhất kích phá hủy đảo Itogami. Căn bản không cần Thâm Uyên Rose phát động. Đương nhiên, tại lực phá hoại bên trên có khiếm khuyết, Dimsburg quyến thú liền có thể thao túng thế gian hết thảy quyến thú, cho dù là cùng là đệ tứ chân tổ quyến thú cũng giống vậy. Chỉ tiếc, muốn dựa vào chiến thuật biển người tới dọa đảo ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Rama đột nhiên bước ra một bước. Ông, một cái to lớn ma pháp trận lập tức theo Rama dưới chân mở rộng mà ra. Cái kia ma pháp trận quy mô, mảy may không thua trên bầu trời Rose. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.